Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào năm bổn mạng, sao thái tuế hay sao đó, sao lại có duyên về cái bệnh viện thế này? Đầu tiên là cô, sau đó là ba cô, bây giờ lại là cô Trạch Vũ. Rõ ràng càng lúc càng không khiến người khác bớt lo. Phòng bệnh cô Trạch Vũ ở tầng 11. Xe của Hàn Ngọc Phong vừa mới dừng lại, cô quay sang nói. Tôi lên đó trước. Liền vội vàng đẩy cửa vọt vào trong phòng bệnh. Sau đó bước chân vội vã gần như đang chạy. Nhưng cho đến lúc đi đến cửa phòng bệnh, rồi lại bỗng nhiên mọc rẫy ở chỗ đó. Cửa phòng bệnh mở hé, một đám người vây quanh giường bệnh của cố Trạch Vũ. Đều là đám bạn ăn chơi của anh, cười nói thật là ồn ào náo nhiệt, không có chút xíu cảm giác là đang ở trong bệnh viện. Nhàn Thành liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người bên trong cũng không để ý đến người đứng ngoài cửa này, cho đến khi Hàn Ngọc Phong ra khỏi thang máy đi đến. Hắn nhìn thấy cô nhíu mắt đứng trước cửa, giơ tay đẩy đẩy bả vai cô. Sao đứng đây mà không vào đi? Là sao liền kéo cô đi vào phòng bệnh, hô lên một tiếng. Cô lão Nghị, vợ cậu đến này. Toàn bộ người trong phòng dường như đều bị tiếng nói của hắn làm cho kỳ ngạc, thoáng im lặng. Sau đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Nhàn Thanh. Nhờ phúc của Hàn Ngọc Phong, đây là lần thứ hai cô bị đám cậu ấm đó vây xem như động vật quý hiếm. Trong lòng Nhàn Thanh vang lên một tiếng nghiến răng ken két, lấy hết can đảm gật đầu với đám người kia rồi đi vào. Sau đó chưa đến trước giường bệnh đã nhìn thấy cái chân bó bột của cố Trạch Vũ, viền mắt bỏ lên. Cố Trạch Vũ, cô nghẹn ngào, đảo mắt lấy tay che miệng. Người trên giường lập tức đau lòng đến nhớ mày muốn ngồi dậy, nhưng lại không đủ sức đành phải nhỏ giọng an ủi. Thanh Thanh, bé Cường à, đừng khóc, anh không sao mà. Kết quả vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên tiếng cười ồ. Tranh nhau nói cố Trạch Vũ buồn nôn ghê tởm, càng muốn lấy mạng người khác hơn. Hai tên trẻ tuổi mặc quần trang đứng gần Nhàn Thanh, trực tiếp nâng cằm của đối phương lên, ngại theo tiếng bé cưng ả của cố Trạch Vũ, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt tái mét của người ngồi trên giường bệnh. Cuối cùng vẫn là Hàn Ngọc Phong nhịn không được sa mặt lớn nói. Được rồi, cũng một vừa hai phải thôi. Cẩn thận cố lắng nhị quay lại dọn dẹp các người bây giờ. Mở mắt ra nhìn kỹ một chút, nên làm gì thì làm đi. Còn để vợ chồng son người ta, nồng nhiệt tham thiết chứ. Cắt. Thì nhân lúc bệnh nhân mới muốn lấy mạng hắn chứ. Đúng rồi, bình thường làm gì có cơ hội tốt như vậy. Mọi người lại nói nhả một thôi, nhưng cũng biết điều lần lượt suốt em. Nhớ lúc đi ngang qua bên cạnh Nhàn Thanh, vẫn không buông tha cơ hội lại gọi bệnh. Chị dâu, em dâu. Cô lão Nghị đã đón được người cho cậu, hoàn thành nhiệm vụ nhé. Hàn Ngọc Phong nói với người trên giường bệnh, sau đó nháy mắt ra hiệu. Mình biên đây, trên người cậu có thương tích nên kiềm chế chút nhé. Khi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Phòng bệnh đang huyên náo vô cùng bỗng nhiên yên lặng không một tiếng động, mà khuôn mặt nhỏ nhắn vốn sắp khóc đã biến sắc trong nháy mắt. Cô cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo như sao. Cố Trạch Vũ bị cô nhồi nhìn đến nổi khắp cả da gà, cổ họng khô khốc, thật lâu sau mới lắp bắp nói, bé Thành à, cái gì mà. Nhưng mà lời nói còn chưa dứt lời, thoáng thấy một bóng đen vụt qua trước mặt. Ngay sau đó, tiếng loảng xoảng truyền đến, khiến cho anh giật mình. Là túi sách của Nhàn Thành bay đến, bay qua ngang đầu anh, lên xuống ngăn tủ bên cạnh giường. Sau đó cô phóng hai bước đã nhảy đến trước giường bệnh, như sư tử sủ lông, chỉ vào cố Trạch Vũ bắt đầu của mắng. Uống rượu, lái xe nhanh. Tối qua trong điện thoại em đã dặn anh thế nào? Cố Trạch Vũ, nếu anh không muốn sống nữa thì cứ nói, em sẽ trực tiếp phế đi anh. Thời gian hai người bên nhau nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Không phải cố Trạch Vũ chưa từng thấy Nhàn Thanh nổi giận, nhưng về mặt dữ dằn giống như cọp này của cô lại là lần đầu tiên. Trong ấn tượng của anh, Tiểu Thanh nhà anh có tính cách riêng, có chút nóng này so với những cô gái khác. Nhưng có điều khi so sánh đó chẳng qua cũng là sự khác nhau giữa mèo hoang và mèo nhà. Dù lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là sơ móng vuốt nghe rằng, cùng lắm thì cũng chẳng hề gì. Cho nên hôm nay Nhàn Thanh nhà ăn nhầm thuốc nổ, trợn mắt mắng người, điều bộ xuyên chút nữa thì liệt túi sách lên đầu anh. Quả là hồ dạ cố Trạch Vũ đến chấn động. Nhưng mà sau khi kinh ngạc xong, anh hoàn hồn lại thì phát hiện chiến thần Nhàn Thanh đã biến mất tăm. Cô gái bên giường sở môi, tầm mắt liếc về một bên, còn trong đôi mắt đen sâu lắng ấy rõ ràng chứa nước mắt. Cố Trạch Vũ sửng sốt, sau đó bỗng nhiên cảm giác lồng ngực khó chịu, cả trái tim như có một bàn tay to túm lấy. Kẻ nào dám nói Tiểu Thanh nhà anh vô tình vô nghĩa, trái tim lạnh lùng không nóng cơ chứ. Sau khi anh xuất viện nhất định sẽ to mồm hùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net